Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204 Thần Quốc. Ở mảnh này trên đất băng, là nguy nga cung điện bình thường kiến trúc, có chút kiến trúc có rộng lớn hàng cột, cao vót pha nóc nhà, có chút kiến trúc thật giống địa cầu trường phái Gothic kiến trúc. Đứng vững tháp nhọn, phiền phức mặt tường trang sức. Óng ánh màu sắc rực rỡ pha lê làm thành cao hơn một người cửa sổ. Xung quanh là vô biên biển hoa. Biển hoa bên cạnh, có điêu khắc, có suối phun, có đình đài, còn có thiên sứ đang bay múa. Có 2 cái cánh, 4 cái cánh, 6 cái cánh, còn có 8 cái cánh. Có không ít ăn mặc áo bào màu trắng, sắc mặt nghiêm túc mục sư. Còn có ăn mặc áo giáp màu vàng óng, khuôn mặt anh tuấn. Cầm trong tay trường thương kỵ sĩ, Trương Húc nhìn thấy sinh linh, hoặc là thiên sứ, hoặc là mục sư, giáo chủ, hoặc là kỵ sĩ, không nhìn thấy cái gì người bình thường. Thế giới này là như thế nào thế giới đây? Đặc biệt là những kiến trúc này, nơi này, tản mát ra dọa người khí tức lại là cái gì đây? Hệ thống tựa hồ bĩu môi, nơi này là thần quốc, thần linh quốc gia, trừ thần linh. Chính là phụng dưỡng thần linh nô bộc, tự nhiên không có những người không có liên quan. Trương Húc bừng tỉnh, hắn cho rằng, thần quốc có điều là truyền thuyết, không nghĩ tới là thật sự tồn tại. Nghĩ đến, lúc trước Adam cùng Eva vị trí vườn địa đàng, nên chính là thần quốc đi. Trương Húc nhìn một chút xung quanh tinh không cái kia từng viên một óng ánh lục địa. Hơi kinh ngạc, thần quốc nhiều như vậy. Cái kia thần linh nhất định sẽ càng nhiều đi. Trương Húc cẩn thận từng ly từng tí một bắt đầu ở những kiến trúc này bên trong du đãng. Những kiến trúc này bên trong có không ít đồ vật, đều là vàng chói lọi, hiển nhiên có thể bị thu lấy. Trương Húc sờ soạng đi tới mới biết, có vài thứ đẳng cấp quá cao, không cách nào thu lấy. Có vài thứ, vừa nhìn chính là không có cái gì tác dụng lớn. Tỉ như một cái xem ra vàng son lộng lẫy cái ghế. Dĩ nhiên là thánh khí. Thế nhưng công năng chính là nhường ngồi dậy đến càng thêm thoải mái. Trương Húc đương nhiên sẽ không thu lấy. Còn có những kia thiên sứ. 2 cánh thiên sứ. Cũng là có thể bị thu lấy. Thế nhưng Trương Húc biết. Thu lấy một thiên sứ. Chỉ có thể mang đến cho hắn phiền phức. Vì lẽ đó. Cũng không có thu lấy. Còn có để lên bàn giày đặc thần sách, dùng Trương Húc không biết ngôn ngữ viết thành. Hệ thống nói có quang minh hệ sức mạnh người, có thể từ bên trong học tập thần thuật. Trương Húc cũng không có hứng thú. Trương Húc đi vào một có hùng vĩ hàng cột kiến trúc. Bên trong hình như là thần linh, mục sư, kỵ sĩ tụ hội địa phương. Có dài điều bàn, từng thanh cái ghế, còn có một nho nhỏ cái bàn. Mặt trên đặt mấy viên tiểu nhi to bằng nắm tay hạt châu. Một bụng bự chiếc lọ. Trương Húc nhẹ nhàng qua. Mò lên hạt châu. Leng keng. Ẩn chứa tín ngưỡng lực lượng thần châu. Cấp 4 vật phẩm. Có thể thu lấy. Có hay không thu lấy. Thu lấy. Liền nhìn thấy một viên thần châu hóa thành một vệt sáng. Trở thành Trương Húc trên bàn tay dấu ấn. Trương Húc liên tục thu lấy 3 viên. Cuối cùng. Trương Húc mò lên cái kia bụng bự chiếc lọ, leng keng, ẩn chứa siêu nhiều thần lực thánh thủy, cấp 4 vật phẩm, có hay không thu lấy? Thu lấy, cái kia bụng bự chiếc lọ liền đã biến thành một dấu ấn. Phong ấn tại Trương Húc trên bàn tay, vừa lúc đó, Trương Húc đột nhiên cảm giác được một luồng che ngợp bầu trời. Khí tức kinh khủng, bao phủ tòa kiến trúc này, Trương Húc không dám động. Một thanh âm vang vọng thần quốc, người nào lại dám xông vào ta thần quốc? Nhất thời, thiên sứ, mục sư, kỵ sĩ cũng bắt đầu huyên náo lên, khắp nơi tuần tra, một luồng thần thức quét tới. Trương Húc từ này thần thức trên liền có thể cảm giác được cái này thần linh mạnh mẽ. Có điều, Trương Húc không biết hệ thống là làm sao ngụy trang chính mình. Tựa hồ, này cỗ thần thức cũng không có phát hiện mình. Từ bên cạnh chính mình đảo qua 3 lần. Sau đó rời đi. Trương Húc cẩn thận từng ly từng tí một rời đi nhà này kiến trúc. Chuẩn bị rời đi cái này thần quốc. Hơi thở kia. Thật sự quá khủng bố. Bên ngoài cảnh tượng vẫn là hỗn loạn tưng bừng. Thiên sứ, mục sư, kỵ sĩ đều ở tuần tra. Trương Húc chậm rãi trôi về lục địa biên giới. Chuẩn bị rời đi. Ai muốn bay tới biên giới thời điểm. Dĩ nhiên đụng với một tầng thật giống màng mỏng như thế đồ vật. Dĩ nhiên không cách nào đi ra ngoài. Mà va vào tầng này màng mỏng cũng lập tức bại lộ vị trí của hắn. Nhất thời, cái kia cỗ khí tức kinh khủng lại bao phủ nơi này. Cái kia thần thức lại quét tới. Trương Húc có chút hoảng rồi. Hắn có một loại dự cảm. Nếu như bị này cỗ thần thức phát hiện, hắn tuyệt đối không thể trốn đi ra ngoài. Liền nghe đến một âm thanh uy nghiêm. Kẻ xâm nhập ở thần quốc biên giới. Tới gần hoa hồng biển nơi đó. Hết thảy nô bộc, đi nơi nào cho ta đem hắn chộp tới. Nhất thời, thiên sứ, mục sư, kỵ sĩ đều tới nơi này vọt tới. Nhìn vọt tới lít nha lít nhít sinh linh. Trương Húc đầu lớn, Trương Húc lại va chạm tầng kia màng mỏng. Vẫn là không cách nào đi ra ngoài. Leng keng, trợ giúp ký chủ xông ra thần lực ngưng kết thành kết giới. Sử dụng điểm 3000, có hay không sử dụng? Trương Húc nghe xong. Quả thực muốn sướng đến phát rồ rồi. Thật giống nắm lấy một cọng cỏ chết chìm người. Sử dụng, ngay ở Trương Húc ngây người thời điểm. Cảm giác thần hồn thật giống một trận gió mát phất qua. Nhất thời, hắn phát hiện mình ở kết giới bên ngoài. Ở đây, hắn đã không cảm giác được cái kia cỗ khí tức kinh khủng. Mà thiên sứ, mục sư, kỵ sĩ đều đứng thẳng ở kết giới bên trong. Không có truy đuổi đi ra. Trương Húc thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Bắt đầu trôi về phương xa. Leng keng, trợ giúp ký chủ xông ngơ cả ngẩn lực ngưng tụ kết giới. Tiêu hao điểm 3000. EXP thêm 3000. Ở thần quốc một chỗ cung điện to lớn bên trong. Một nam tử ngồi ở một cái vàng trói lọi trên ghế. Phía dưới quỳ hai cái trên người mặc trường bào màu trắng mục sư. Đại nhân, không có bắt được sinh linh kia. Phỏng chừng hắn ra thần lực kết giới. Nam tử thản nhiên nói rằng. Dễ dàng như vậy xông ra ta bố trí thần lực kết giới. Thật không đơn giản a. Các ngươi dĩ nhiên nhường sinh linh như vậy xông vào. Ta nên nói cái gì đây? Nếu như ta đang ngủ say. Ai biết sẽ xảy ra chuyện gì? Bên trái mục sư nói chuyện. Đại nhân tha tội. Sau đó, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không phát sinh. Thất lạc món đồ gì sao? Nam tử chớp chớp đẹp đẽ bích trong mắt màu lam. Thất lạc 3 viên thần châu. Một bình thánh thủy. Nam tử phủ nâng dưới cằm. Không phải cái gì quý trọng đồ vật. Thật làm cho bản thân suy đoán không ra a. Chấm ngoặc kép. Đại nhân. Có thể hay không là đeo người đâu? Có thể. Tiên bố. 3 năm sau đối với đeo thần quốc khai chiến. Ta von tuyệt đối không phải dễ dàng bị mạo phạm thần linh. Vâng, đại nhân, von phất phất tay, vẫy lui hai cái mục sư. Hai cái mục sư chậm chậm lùi ra. Trương Húc tự nhiên không biết, bởi vì hắn thần hồn xông vào. Dĩ nhiên nhường hai cái thần linh thần quốc khai chiến. Trương Húc hiện tại nằm ở trên giường, tràn đầy buồn bực, vừa ngơ cả ngẩn lực kết giới. Hắn trở về đến thế giới hiện thực. Trương Húc đột nhiên rõ ràng một chuyện. Hệ thống, ở thần lực kết giới bên trong, ta cũng có thể trực tiếp trở về đi. Tại sao nhất định phải ta tiêu tốn điểm ngơ cả ngẩn lực kết giới mới đem ta truyền trả lại? Hệ thống trầm mặc một hồi. Đúng thế, có thể trực tiếp trở về. Vậy ngươi nói một chút xem, tại sao nhất định phải ta tiêu hao điểm ngơ cả ngẩn lực kết giới mới nhường ta trở về? Trương Húc thật sự có chút tức giận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.